Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 Tống Vọng, phía sau là trật tự hỗn tạp đường dài vận chuyển hành khách chạm, lui tới trong đám đông, nam nữ già trẻ đều là cảnh tượng vội vàng, phong trần mệt mỏi. Một thân mang theo chút địa vực đặc sắc mùa hạ tay áo quần dài. Người đến trung niên đặng dùng búi tóc rời rạc buông xuống ở sau đầu. Hơi hơi trọn mi không chút để ý lén nhìn quanh. Nhìn qua giống như bình thường nhất chuẩn bị ôm khách người bán vé. Một khuôn mặt thượng dù cho đã có phong sương vũ tuyết dấu vết. Nàng nhìn quanh một đôi mắt lại như cũ là vũ mị mà đanh đá. Bày biện ra một loại tự nhiên sang sảng mỹ. Thập phần dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm mani ở nàng phía sau. Tự chế quải giá thượng. Buông xuống một bức tay vẽ sơn thủy tranh vẽ. Trời quang mây tạnh. Lan tràn sơn sắc bên trong. Mênh mông vô bờ đào hoa nối thành một mảnh. Anh đầy trời dáng màu, rực rỡ mùa hoa xa xưa ý cảnh làm quá vạn nghỉ chân người suy nghĩ tung bay. Hảo Mỹ à, theo một tiếng cầm long không đậu kinh ngạc cảm thán thanh. Dẫn đầu đến gần hàm tử vận một bàn tay không tự giác moi khóe môi. Sáng lấp lánh một đôi mắt hãy còn mang theo ngây thơ hồn nhiên. Nhìn qua đúng là cái 18-9 tuổi. Tâm tính không chừng tiểu cô nương, đào hoa cốc mỹ lệ phong cảnh nhưng xa không ngừng tại đây, Đặng Dung cười nói một câu. Cũng không hiển lộ ra quá phận thân thiện, cầm trong tầm tay một đạp tay vẽ màu họa vẻ mặt tự hào nói. Tiểu cô nương có hứng thú có thể nhìn xem, địa lý phong tục đều là cùng trong thành thị hoàn toàn không giống nhau nga. Có chút hoa cỏ. Cây cối, tiểu động vật, đảm bảo ngươi chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy gì. Hàm tử vận càng là kinh hỉ hô lên. Thanh, ánh mắt bình tĩnh dừng ở một cái lông xù xù động vật thượng. Kích động không thôi nói. Hảo đáng yêu nha, kiều tiểu linh động nữ hài chỉ chốc lát liền hấp dẫn đi ngang qua vài người vây tụ lại đây. Kem duỗi tay đem nàng trong tay tập tranh đoạt lấy đi liên tục lật vài tờ. Thượng Bình gặm chân gà đến gần rồi tò mò vây xem. Cõng hai vai bao liễu thanh thanh cũng là đột nhiên nghỉ chân. Ánh mắt dừng ở kia một bức sơn thủy thịnh cảnh thượng. Giao thông có chút lạc hậu. Sơn cốc còn giữ lại nguyên nước nguyên vị dân tộc đặc sắc phong mạo. Nhất chịu các ngươi những người trẻ tuổi này yêu thích. Nơi nào cũng liền không chừng khi lại đây một chuyến. Toàn bộ vận chuyển hành khách chạm cũng chỉ có chúng ta một chuyến xe buýt qua lại đào hoa cốc dăm ba bữa chỉ định trở về. Người trẻ tuổi thích thám hiểm. Những cái đó danh thắng cổ tích có cái gì đẹp, đúng vậy. Tiểu động vật nhiều lắm đâu. Bất quá ly đào hoa cốc địa phương khác đánh giá nếu dưỡng không sống. Ở vài người díu dít tiếng la cố vấn bên trong, Đặng Dung sang sảng lưu loát nói chuyện thanh thỉnh thoảng vang lên. Trên cơ bản cẩn thận chiếu cố đến mỗi người cảm xúc, đồng thời lại lợi dụng gãi đúng chỗ ngứa âm điệu cùng chạm vị, chặt chẽ đem khống màn ảnh. Cuối cùng vẽ trong tranh chính là từ y nhân cùng cố và mờ ni, từ y nhân ăn mặc màu trắng vải bông, váy dài. Bên cạnh cố phàm còn lại là sơ mi trắng trang bị thâm sắc bố quần. Cõng bàn vẽ cùng một cái đại bao, như cũ là định bạt nhàn nhã. Đồng thời xuất hiện ở hình ảnh hai người, xuất sắc hơn người thanh tịnh khí chất. Cơ hồ ở trước tiên dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc, cùng chung quanh tức những vội vàng đám người so sánh với bọn họ thật sự là quá đặc biệt một ít. Ta cảm thấy cái này đào hoa cốc nhìn qua so Thúy Vân Sơn nhưng xinh đẹp nhiều. Đứng ở vài bước ở ngoài, nghiêng đầu nhìn thoáng qua lan tràn vô biên sáng quắc đào hoa. Từ y nhân tú lệ trắng nọn một khuôn mặt bởi vì mỉm cười sinh động lên. Mi mắt cong cong nhìn về phía Cố Phàm, ngọt thanh thanh tuyến mang theo chút tán thưởng, dừng ở bên tai, hình ảnh mỗi người đều là không tự chủ được theo tiếng nhìn qua đi. Oa, các ngươi là mỹ thuật học viện học sinh sao? Đi ra ngoài vẽ vật thực, ánh mắt ở hai người trên người băn khoăn một vòng. Hàm Tử Vận tò mò hỏi một câu, Từ y nhân đúng là mỉm cười muốn trả lời. Nguyên bản đứng ở một bên Liễu Thanh Thanh cũng là đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi nói đến Thúy Vân Sơn, các ngươi nguyên bản là tính toán đi Thúy Vân Sơn sao? Kịch bản cũng không có một câu, bị nàng cười hỏi ra tới cũng là không chút nào đột ngột. Giờ phút này Liễu Thanh Thanh, dáng người định tú đứng ở hai người chính giữa, no đủ ngạo định đường cong tản ra vận động nữ hài đặc có thanh xuân sức sống. Dù cho lớn lên cũng không thập phần xuất sắc, giờ phút này nàng lại là dựa vào trạm vị cùng thân cao, thành màn ảnh chính yếu kia một cái. Đúng vậy, chuẩn bị đi Thúy Vân Sơn chơi mấy ngày, Từ y nhân hồi lấy ôn nhu cười, nâng bước hướng tới kia một bộ mỹ lệ hoa văn màu họa đi qua đi. Vừa đi vừa nói, chính là ta cảm thấy cái này đào hoa cúc càng mỹ một ít đâu. Tần Sơ, ngươi nói có phải hay không? Nàng đem vấn đề vứt trở về, không đợi Liễu Thanh Thanh lại chen vào nói. Cố Phàm câu môi cười hỏi một câu, không nghĩ đi Thúy Vân Sơn. Nâng bước tới rồi nàng bên cạnh, một đôi tuấn nam mỹ nữ như cũ là hình ảnh kết cấu không thể nghi ngờ vai chính. Liễu Thanh Thanh âm thầm nắm một chút quyền, nâng bước liền phải hướng mấy người trước mặt đi. Từ y nhân lại là đột nhiên xoay đầu đi, đối mặt phong cảnh đồ cười chiều bên cạnh Đặng Dung đặt câu hỏi nói. Không biết đào hoa cốc ở địa phương nào đâu, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi chơi dăm ba bữa. Cấp gia trưởng nói tốt kia vừa lúc Đặng Dung lanh lẹ tiếp một câu, cũng là thay đổi tư thế phương vị, mặt hướng tới tranh vẽ mà chạm, màn ảnh gắt gao mà rằng co ở mỹ lệ tranh phong cảnh thượng. Rõ ràng như cũ là kịch bản không sai biệt lắm đối thoại, nhưng đồng thời ở vào màn ảnh, bên cạnh vài người khác đều là đột nhiên cảm giác được tới gần áp lực. Từ y nhân, Đặng Dung, Liễu Thanh Thanh, cùng với thường thường có thể chen vào nói một hai câu Cố Phàm. Bốn người như cũ là trên mặt mang cười, nhưng mỗi một câu chi gian khoảng cách, cùng với lời nói đuôi đều thập phần vi diệu. Thượng bình thản kem có chút xem không rõ, nhưng dựa vào nữ sinh mẫn cảm, Hàm Tử Vận lại là rõ ràng cảm thấy. Từ y nhân, Đặng Dung, tính thượng Cố Phàm, ba người khi nói chuyện ngươi tới ta đi, bước chân nhẹ nhàng di động, đem nguyên bản cực lực biểu hiện Liễu Thanh Thanh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Từ quyết định bước vào này một hàng bắt đầu, Cố Phàm sở trả giá tinh lực đều là so đồng kỳ học sinh nhiều rất nhiều. Sớm tại Từ y nhân đem câu đầu tiên lời nói đuôi vứt cho hắn, hắn đã là minh bạch nàng dụng tâm money lần đầu tiên từ bị động đến chủ động, tự phát đi khống chế màn ảnh. Trên cơ bản nói mỗi câu nói thời điểm, hắn đều là thần kinh căng chặt, cũng là lần đầu tiên toàn thân tâm đầu nhập tới rồi như vậy xem xét thời thế vi diệu tranh đoạt bên trong. Trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, trong lòng càng là có chút khí phách hăng hái. Giới giải trí trước nay đều không phải chịu đựng thoái nhượng địa phương. Như vậy nhận chi, tại đây một khắc, cầm rễ vào hắn trong lòng. Theo Hứa Khanh vững vàng bình tĩnh một tiếng tạp, hình ảnh trong ngoài người đều là mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ diễn, Từ y nhân đây mới là phát giác chính mình thái dương đều là có ướt. Ngón tay xuyên qua tóc, đem hơi hơi mướt mồ hôi tóc dài toàn bộ đánh tan một ít. Vừa nhấc mắt đối tượng Hứa Khanh ôn hòa bao dung ánh mắt. Nàng chớp chớp mắt, bướng bỉnh cười một chút. Đương đạo diễn vài thập niên, vài người chi gian tranh đoạt tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Hứa Khanh. Từ Liễu Thanh Thanh câu đầu tiên ra tới, hắn đều là tập trung tinh thần canh giữ ở máy theo dõi trước. Làm diễn viên chính, Từ Y Nhân biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng. Làm nữ nhi, nàng nhanh chóng phản ứng đánh trả cũng chung quy là làm hắn yên tâm money. Khẩn trương có tự quay chụp rằng co hơn 20 thiên. Theo thời tiết càng thêm nóng bức, điện ảnh thành quay chụp hoàn toàn hạ màn. Cơ hồ là mã bất đình để toàn bộ đoàn phim lao tới tới rồi. Đào hoa cốc cảnh tượng sở tại. Vượt qua 4 cái tỉnh, Vân Trung tỉnh Thanh Ninh vùng núi ở vào Hoa Hạ bản đồ phía Tây Nam. Tỉnh lỵ thành thị Đại Lệ, nhân khí hậu ôn nhuận, phong cảnh hợp lòng người. Hàng năm bình quân độ ấm 20 độ tả hữu bị xưng là Xuân Thành, làm quốc nội khách du lịch phát triển nhất nhanh chóng mấy đại tỉnh chi nhất. Vân Trung tỉnh tự nhiên địa lý điều kiện cũng là phức tạp hay thay đổi. Liên miên không ngừng núi non là thứ nhất đại đặc điểm. Mani cũng đúng là tỉnh nội các nơi đều không giống nhau độ cao so với mặt biển điều kiện. Hình thành rất nhiều lệnh người kinh ngạc cảm thán kỳ quan thắng cảnh. 10 tháng đào hoa khai đúng là Vân Trung tỉnh tứ đại kỳ cảnh chi nhất. Thanh Ninh vùng núi núi non xoay quanh chắc trở. Sáng sớm ban đêm khắp núi rừng đều là mây mù lượn lờ, phảng phất giống như cảnh trong mơ. Mặt trời mọc lúc sau, sáng ngời dương quang lại là sẽ dần dần xua tan nặng nề sương mù. Tú Lệ Sơn sắc bày biện ra một mảnh nhợt nhạt thật sâu lục. Tới rồi chạng vạng, lại bị đầy trời giáng màu mạ lên một tầng tử kim thiển cam. Đẹp không sao tả xiết. Mấy năm trước bị khai phá lúc sau, kỳ dị sơn sắc đã từng ở quốc nội một lần nhấc lên du lịch nhiệt chiều. Gần mấy năm này cổ nhiệt chiều chậm rãi tan đi, Thanh Ninh vùng núi lại là lấy mây mù dáng màu đúng lúc tương phùng. 10 tháng đào hoa khai, hai đại kỳ cảnh trở thành Vân Trung tỉnh nhất nổi tiếng xa gần phong cảnh. Du lịch khu, xuống máy bay, cưỡi đường tàu riêng xe buýt yêu cầu 4 cái nhiều giờ mới đến mục đích địa. Nửa đường trung bị diêu mơ màng sắp ngủ. Từ Y Nhân ở Thu Hoa công nhận độ cực cao một tiếng, hảo mỹ oa, lúc sau mở bừng mắt mắt. Đúng là 7 tháng. Liên miên phập phồng núi non thực là hoành tráng, xanh non, thiển lục, xanh biếc, thâm lục liếc mắt một cái vọng không đến biên, thứ tự thay đổi dần dày đặc sắc thái ở trước mắt vô khai. Giống như một bức rộng lớn mạnh mẽ sơn thủy họa, chạng vạng dáng màu đã từ nơi xa mạn đi lên. Cơ hồ này đây một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ vì xanh núi rừng mạ một tầng mỹ lệ. Lượng cam kim hoàng, Từ Y Nhân là lần đầu tiên tới. Ánh mắt lẳng lặng dừng ở ngoài cửa sổ. Xe buýt ở quốc lộ thượng xoay quanh đi qua. Thật sự là có một loại người tự họa trung hành ảo giác. Thanh Ninh, thật sự là một cái mỹ đến không chân thật địa phương. Thật xinh đẹp, chúng ta liền phải ở chỗ này đóng phim điện ảnh sao? Nhớ tới hảo hưng phấn a. Thu Hoa tiếng thét chói tai rừng ở bên tai tựa hồ đều không bằng dĩ vãng lệnh nhân sinh ghét. Trên xe nguyên bản tinh thần mê mang một đám người hoàn toàn hưng phấn lên. Hàm Tử Vận, Ken thậm chí kéo ra giọng nói vui sướng sướng nổi lên ca. Hoan thanh tiếu ngự chi gian. Từ Y Nhân đều là hoảng hốt về tới nàng 17-18 tuổi. Tới rồi địa điểm lúc sau một đám người cũng là nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày mới khởi công. Thời gian cũng không khẩn trương. Đang lúc hoàng hôn, Đường tàu riêng xe buýt ngừng ở núi non gian địa thế nhẹ nhàng Thanh Ninh huyện thành. Khoảng cách đoàn phim dựng quay chụp mà 1 giờ xe trình. Thanh Ninh huyện thành cũng là vùng núi bị khai phá về sau dần dần lạc thành. Dân cư cũng không dày đặc. Toàn bộ huyện thành y địa thế mà kiến. Từng nhà đều là thống nhất nhà lầu 2 tầng. Hồng sơn nóc nhà, bạch sứ mặt tường. Trước cửa hai sườn sáng lập vườn hoa cùng vườn rau. Hoa hồng lá xanh cùng thuần một sắc phóng xá tôn nhau lên rực rỡ. Chỉnh tề có tự. Đã là pha hiện thành thục phong cảnh du lịch khu nghỉ ngơi mà. Xe buýt ngừng ở huyện thành trung tâm phục vụ khu. Xuống xe chính là huyện thành trung tâm đường phố. Hai bên bãi mãn bán du lịch vật kỷ niệm tiểu quán. Người địa phương nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười. Không khí thanh tân. Cùng với phía chân trời dần dần đi xa dáng màu. Hết thảy đều là làm người cảm thấy tốt đẹp thản nhiên. Từ y nhân đều là có chút yêu nơi này. Còn xem a, ăn cơm trở ra dạo một hồi cũng không muộn. Bên tai Từ Nghiêu bất đắc dĩ vừa buồn cười một tiếng. Nhắc nhở gọi trở về nàng tâm thần. Từ y nhân câu môi cười một chút xoay người đuổi kịp đại bộ đội. Phía sau lại là đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt lại thanh thúy giọng trẻ con nói. Mẹ, mụ mụ, theo bản năng, nàng trước tiên quay đầu lại đi xem. Đường phố đối diện một cái anh tuấn định bạt nam nhân một tay ôm hài tử. Kia một tiếng thanh nộn mụ mụ đúng là hắn trong lòng ngực tiểu hài tử phát ra không thể nghi ngờ. Rồi sau đó, khom lưng ở tiểu quán trước chọn lựa vật phẩm tuổi trẻ nữ nhân cười quay đầu tới. Từ y nhân ngốc lăng ở tại chỗ, cơ hồ ở trong nháy mắt, kích động mà nước mắt liền nảy lên hốc mắt, nhận thấy được nàng nhìn chăm chú. Chính đùa với hài tử Lâm Tư Kỳ theo cảm giác dương mắt nhìn lại đây. Hai người ánh mắt ở không trung xa xa đối thượng. Lâm Tư Kỳ trên tay đồ vật rơi xuống mặt đất. Các nàng đồng thời đi mau vài bước. Gắt gao mà ôm ở đường cái trung gian. Phân biệt hai năm. Nguyên bản cho rằng cả đời này đều sẽ không tái ngộ. Đến. Lại là chưa từng tưởng. Sẽ tương ngộ ở như vậy mỹ lệ phong cảnh. Kích động mà nước mắt chảy xuôi ở đồng dạng mỹ lệ khuôn mặt thượng. Nghẹn ngào buông ra lẫn nhau. Bình tĩnh nhìn thoáng qua. Hai người lại là chăm miệng một lời nói. Ngươi như thế nào tại đây? Ăn ý đối thoại lại là làm hai người nhịn không được bật cười. Lâm Tư Kỳ cười nói. Ngươi nói trước đoàn phim lại đây lấy cảnh đóng phim điện ảnh. Liên ở huyện thành hướng đông đi đào hoa trấn nơi đó. Từ y nhân cười nói một câu. Quay đầu nhìn thoáng qua chờ ở tại chỗ Từ Nghiêu. Người sau cũng là rõ ràng ngoài ý muốn phi thường. Duỗi tay chiều tự mình trước mặt chỉ. Làm một cái ta đi vào trước thủ thế. Từ y nhân cười gật gật đầu. Thật tốt, Lâm Tư Kỳ tự đáy lòng nói một câu. Ôm hài tử nam nhân đã chậm rãi đi tới hai người phụ cận. Từ y nhân chú ý tới hắn bước chân thong thả mà trầm ổn. Lại không giống Vương Tuấn theo như lời mang theo một chút thọt. Có lẽ là trải qua thời gian dài luyện tập đi như vậy hảo. Từ y nhân đúng là miên man suy nghĩ một chút. Đối diện nam nhân cười gật đầu nói câu ngươi hảo. Thường xuyên nghe Tư Kỳ nhắc tới ngươi ăn mặc màu đen tay áo áo thun. Một tay ôm hài tử, nam nhân một khắc chỉ tay áo rộng tuế, lại là chút nào không ảnh hưởng hắn cho người ta ánh mắt đầu tiên hảo cả mờ ni cam vàng, dáng màu. Đã đi ra, sắc trời dần dần nổi lên thâm thanh thiển lam, hắn một đôi thâm hắc đôi mắt sáng ngời lưu chuyển như thông thấu hồ phách, cơ hồ ở đối diện ánh mắt đầu tiên. Đều làm người kinh ngạc cảm thán một người nam nhân cũng sẽ có như vậy, xinh đẹp đôi mắt, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Màu sắc là khỏe mạnh mà tự nhiên màu đen. Hàn Anh Đĩnh mi hình giống như cố ý tu bổ quá giống nhau. Độ cung không giống bình thường chỉnh tề đẹp. Càng thêm làm nổi bật một đôi mắt mắt sáng người lưu quang. Cao thả thẳng thắn mũi hạ. Là hơi hơi nhấp khởi môi mỏng. Bất đồng với Thiệu Chính Trạch thanh lãnh. Bất đồng với Cận Duẫn Khanh tịch mịch. Cười rộ lên hắn. Là thập phần đoan chính thanh nhã một loại anh tuấn. Mê người khí chất một chút cũng sẽ không kém cỏi cấp kinh thành danh môn cùng thế hệ bất luận cái gì một vị quý công tử. Nếu nói Thiệu Chính Trạch xa cách tự phụ như núi điên quanh năm không hóa, cao cao tại thượng oánh oánh tuyết trắng. Nếu nói Cận Duẫn Khanh u quạnh quẹ tịch như vào đông ban đêm đón gió ngạo sương một gốc cây gió mát bạch mai, trước mắt nam nhân vừa lúc giống nặng nề chiều hôm kia một vòng quang hoa nhạt nhẽo thanh minh thản nhiên sáng trong ánh trăng. Mặc dù là trước mắt như vậy hắn đều là làm nàng phát ra hoảng hốt than thở. Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Ở Lâm Tư Kỳ trong trí nhớ, sáng ngời trước người dương quang hạ, hướng tới nàng đi đến nam nhân, rốt cuộc là như thế nào mê người ý vị, tuổi trẻ, anh tuấn, khỏe mạnh, kiêu ngạo tống vọng, như vậy tương ngộ, tất nhiên là thế gian này tốt đẹp nhất tương ngộ, cũng khó trách nàng sẽ nói, ngươi lớn lên như vậy đẹp. Ta liền miễn phí cùng ngươi ngủ ngon, than thở muôn vàn. Nhớ tới nói vậy, từ y nhân lại là nhịn không được khẽ cười nói. Ngươi hảo, thực vinh hạnh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngô, bá bá, khuỷu tay hắn hài tử nhìn qua cũng liền so nàng trường nhạc lớn hơn mấy tháng. Một đôi mắt sáng ngời đen nhánh, cơ hồ di truyền bọn họ hai người sở hữu tốt đẹp gen. Tiểu xảo mũi, độ cung duyên dáng môi, giờ phút này trừng to con mắt, bĩu môi hô hai câu lời nói, ngoan ngoãn bộ dáng làm nàng trước tiên nghĩ đến xưa nay kiều khóe môi, khanh khách cười tiểu nha. Đầu, một đôi mắt đã là không tự giác toát ra tình thương của mẹ Quang Huy tới. Ân ân. Kêu gì, Lâm Tư Kỳ xoa bóp hắn thịt hô hô trắng nọn tay nhỏ. Tiểu nhân nhi ngẩng đầu tỏa định nàng mặt, ha ha cười, di, một tiếng. Kéo đến thật dài âm cuối càng là làm ba người nhịn không được cười khẽ lên. Thời gian quá đến thật nhanh, a, các ngươi hài tử đều sẽ nói chuyện. Ân ân là nhũ danh sao? Từ y nhân cũng là nhịn không được nhéo tiểu nhân nhi mềm mại ngón tay. Thưởng thức ra tiếng hỏi một câu. Lâm Tư Kỳ ngước mắt đối thượng tống vọng ôn nhu ngậm cười đôi mắt. Nhẹ giọng nói là nhũ danh bảo bảo kêu dư ân. Tống dư ân a trạch nói. Chúng ta nếu là có cái thứ hai muốn kêu trường ân. Từ y nhân nhịn không được cười. Lâm Tư Kỳ nhìn nàng càng là dịch du nói, nhà các ngươi tiểu ý nhân mới 7 tháng đại đi, đều vội vã muốn nhị thai lạp bẹp miệng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ y nhân náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đường dài bôn ba, ăn cơm xong đoàn phim một đám người tạm định ở huyện thành nghỉ ngơi một đêm. Khó được thấy một mặt. Từ y nhân sảng khoái nghe xong Lâm Tư Kỳ kiến nghị. Đi theo đi nhà bọn họ. Hai tầng tiểu lâu là trước phòng hậu viện thiết kế. Tổng cộng có 6 cái rộng thoáng phòng lớn. Trước cửa vườn hoa tài đầy các màu nguyệt quý. Vườn rau cũng là rủ xuống vài loại màu xanh biếc khi rau. Mắt thấy Lâm Tư Kỳ nhảy vào đi hái được dưa chuột, cà chua, tiểu ớt cay. Qua lại nhảy nhót động tác tiểu hài tử giống nhau. Từ y nhân lại là nhịn không được bật cười nói. Ngươi làm cái gì động tác như vậy quái dị. Quơ chân múa tay chạm đều đứng không vững không phải lạp. Ngươi không biết mấy ngày này thảo bên trong thực dễ dàng bò ra tới sâu lông a. Này không phải sợ hãi sao? Lâm Tư Kỳ biên nói chuyện biên cúi người thăm dò tìm thành thục ớt, cay. Chẳng hề để ý ngữ điệu lại là đột nhiên mang lên chút buồn cười ngọt ngào. Nguyên bản Tống Vọng đã rửa sạch qua, nhưng mấy ngày hôm trước hạ một trận mưa. Này không chậm chậm lại trường ra tới sao, các ngươi? Từ Y Nhân bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng cảm động khôn kể. Trong lúc nhất thời rồi lại là không biết nói cái gì hảo. Ở nàng nhất nghèo túng hỗn độn thời điểm, hắn là tọa ủng muôn vàn gia tài thanh thành nhà giàu số 1. Lại là vì nàng tan hết hết thảy, bao gồm khỏe mạnh. Ở hắn chìm vào vũng bùn thời điểm, nàng thành giới giải trí tiềm lực 10 phần thần tượng tân tinh. Lại là vì hắn vứt lại sở hữu, chặt đứt quá vãng, quá tận thiên phàm, bọn họ như cũ là có thể như vậy ở bên nhau. Bất luận cái gì ngôn ngữ tựa hồ đều tái nhợt vô lực. Nghe được nàng cảm khái ngữ khí, một bàn tay nắm dưa chuột cùng ớt cay, một bàn tay cầm cà chua, Lâm Tư Kỳ ở vườn rau chung đứng dậy tới, vẻ mặt ý cười xem nàng, thực hạnh phúc, ta chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, chúng ta đã nói tốt ở chỗ này sinh nhi dục nữ, bên nhau đến chết già, trừ bỏ lẫn nhau, chúng ta nguyên bản chính là không còn sở cầu, ta biết Từ Y Nhân cũng là nhịn không được cười. Xuyên thấu qua huyện thành sán lượng cảnh quan đèn nhìn ra nặng nề bóng đêm. Giờ khắc này, nàng lại là cầm lòng không đậu tưởng niệm khởi xa ở kinh thành một đôi cha con. Có lẽ, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Đây là tình yêu để cho người si mê chỗ. Bởi vì là đúng người kia, cho nên vô luận là vinh quang huy hoàng, vẫn là gian khổ nhấp nhô. Tổng có thể không oán không hối hận đi xuống đi, rời xa thành thị xa hoa trụy lạc, ban đêm thanh ninh huyện thành nói không nên lời yên tĩnh. Mắt thấy Tống Vọng Hống chơi đùa vài người đi nghỉ ngơi, Từ Y Nhân xem đến đều là có chút ngốc. Lâm Tư Kỳ có Ngu Dại mụ mụ cùng đệ đệ, hai người trên cơ bản đều là hài đồng chỉ số thông minh. Cơm nước xong về sau liền ở ngoài cửa cười nháo không chịu ngủ. Cũng chỉ có Tống Vọng Thanh tuyến thấp nhu khuyên dỗ có thể làm hai người hoàn toàn ân tĩnh lại. Ngoan ngoãn giống như vườn trẻ thấy lão sư tiểu học sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng có lẽ đều không thể tưởng tượng. Một cái kiêu ngạo, ngậm muỗng vàng lớn lên, từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt nam nhân. Có thể vì âu yếm nữ hài, ôn nhu kiên nhẫn đến tận đây, nguyên bản ở ta đi kinh thành lúc sau, vẫn luôn là hắn ở chiếu cố mụ mụ cùng đệ đệ. Lâm Tư Kỳ nói chuyện trong thanh âm hiển nhiên có hổ, thẹn ảo não, thấp thấp nói, ta hối hận nhất, không gì hơn lúc trước bị hắn gào thét mắng liền rời đi. Bất quá còn hảo. Hiện tại là cái dạng này, nàng nhẹ nhàng mà ngữ điệu nói không nên lời may mắn. Đối thượng Từ Y Nhân, lại là tự đáy lòng cười nói. Các ngươi kết hôn video ta có xem nga. Người kia, tiểu tổng tài thật sự thực ái ngươi. Kỳ thật lần đầu tiên ở Giang gia thời điểm, ta là có thể cảm giác được hắn đối với ngươi bảo hộ. Không thể tưởng được các ngươi thế nhưng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Quá khó được, nàng đại mà linh hoạt trong ánh mắt đều là tự đáy lòng mong ước. Mỉm cười nhìn nàng, Từ Y Nhân cơ hồ là theo bản năng mở miệng nói. Không, kỳ thật chúng ta không phải thanh mai trúc mã. Tư Kỳ, có lẽ này về sau lại không nhiều ít cơ hội gặp mặt. Kỳ thật ngươi có thể kêu ta là lướt là lướt. Lâm Tư Kỳ hiển nhiên trong lúc nhất thời nghi hoặc lên. Mặt mày ôn nhu cười, cảm thụ được sơn gian ban đêm tươi mát nhu hòa gió nhẹ. Từ Y Nhân ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói xong, Nhìn nàng Lâm Tư Kỳ có chút không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Trời ạ, ngươi, hít sâu xong giật mình nói một câu. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Lâm Tư Kỳ lại là xì cười nói. Hảo kỳ diệu, thật sự hảo kỳ diệu. Ngươi biết không, quay chụp Hách Liên Vương Phi thời điểm. Ta còn đang suy nghĩ, ai não động lớn như vậy. Có thể nghĩ đến linh hồn xuyên qua thời không chuyện như vậy. Nhưng hiện tại lại đột nhiên cảm thấy. Thế giới lớn như vậy. Thật là việc lạ gì cũng có a. Thanh Ninh có 10 tháng nở rộ đào hoa. Ngươi có chết mà sống lại kỳ tích. Ta có thể ở nhất khó khăn nhất tuyệt vọng thời điểm gặp được Tống Vọng. Ngữ điệu dừng một chút. Nàng ý cười trên khóe môi càng thâm. Vẻ mặt khát khao nói, có lẽ có một ngày, mụ mụ cùng đệ đệ đều sẽ hào lên, trời cao đóng một phiến môn, tổng hội cho chúng ta lưu trữ một phiến cửa sổ, chỉ cần kiên trì không buông tay, sở hữu sự tình đều còn có hy vọng, đúng hay không? Ân Từ Y Nhân nhìn nàng sáng người đôi mắt thật mạnh gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Nàng túi quần điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Di động tín hiệu cũng không ổn. Tiểu Chính Trạch không có giống dĩ vãng như vậy trực tiếp phát video. Tiểu Trường Nhạc vui mừng ngao tiếng kêu từ điện thoại kia đầu truyền đến. Lâm Tư Kỳ cười trêu ghẹo vài câu, nói ngủ ngon, đi trước trở về phòng đi. Rón ra rón rén đẩy cửa ra. Trong phòng đã là một mảnh ân tĩnh, bước chân chậm, rãi đi tới mép giường. Tống nhìn nhau nàng làm cái im tiếng động tác, nàng lại là tay chân nhẹ nhàng cởi quần áo dày chui vào trong ổ chăn đi. Mới ngủ à, ghé vào hắn trên người dò đầu qua đi ngắm hai mắt. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ nhân nhi nghiêng đầu hướng một bên. Tống vọng câu môi cười gật gật đầu. Thanh Tuyến trầm thấp nói, như thế nào không nhiều lắm lưu một hồi, các ngươi khó được thấy một mặt. Thiệu Tổng Tài cùng Tiểu Bảo Bảo gọi điện thoại tới, đánh giá thời gian sẽ rất dài, ta liền tới đây, các nàng đoàn phim sẽ ngốc đến cuối năm, về sau cũng là có thể nhìn thấy. Lâm Tư Kỳ ngữ điệu nhẹ nhàng mà trả lời. Một bàn tay đã theo hắn vòng eo du tẩu đến hắn ngực. Bĩu môi liền qua đi thân hắn. Bất đắc dĩ lại sủng nịch cười một chút. Tống Vọng duỗi tay trực tiếp che thượng nàng miệng. So khẩu hình nói. Ân Ân vừa mới ngủ trong ánh mắt phiếm nhu hòa linh động ba quang. Lâm Tư Kỳ bình tĩnh nhìn hắn hơi kiều khóe môi. Dùng đầu lưỡi một chút hôn môi hắn lòng bàn tay. Lòng bàn tay một mảnh thấm ướt. Nàng lại là một chút liếm thượng hắn hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay. Cũng không nói lời nào. Hai người ánh mắt đã là thật sột, đan chéo ở một chỗ. Tống Vọng rời đi bàn tay. Ngược lại khấu thượng nàng bóng loáng sau cổ. Đem nàng thật mạnh ủng hướng về phía chính mình. Hai người cánh môi va chạm ở bên nhau. Chằn chọc vút ve lên. Từ 16 tuổi bắt đầu. Suốt 10 năm. Như vậy thân mật dây dưa từng có vô số lần. Bọn họ đối lẫn nhau đều quá mức hiểu biết. Lâm Tư Kỳ phát ra mơ hồ không rõ một cái âm tiết. Tống Vọng hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngủ say tiểu nhân nhi. Duỗi tay kéo qua chăn đem nàng âm lượng giảm đến nhỏ nhất. Ôm lấy nàng đột nhiên xoay người mà thượng. Lâm Tư Kỳ hỏng mất thét chói tai thời điểm. Hắn duỗi tay qua đi gắt gao che nàng miệng. Dãy dụa nhân nhi ở hắn trong lòng bàn tay không hề kết cấu gặm cắn. Tống Vọng rút ra tay ngược lại dùng đôi môi ngăn chặn nàng thanh âm ni. Thanh Ninh 7 tháng cũng không nóng bức. Nhưng mặc dù là ở ban đêm, nhiệt liệt dây dưa hai người như cũ là đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Tư Kỳ chậm rãi ngừng thanh âm, Tống Vọng kịch liệt hôn môi cũng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Thật lâu sau, lúc sau, thân nàng gương mặt, thanh âm từ từ gọi một tiếng, Tư Kỳ, ân, cũng là hữu khí vô lực, ôm hắn eo nằm ở hắn trong lòng ngực, mang theo chút tự nhiên cuốn tóc dài rong biển giống nhau phô khai ở hắn trong lòng bàn tay. Tống Vọng ngón tay thon dài từ nàng mềm mại tóc dài gian xen kẽ mà qua. Mướt mồ hôi phát làm hắn một lòng đều là uất năng mềm ấm mà ni. Tống Vọng thấp giọng cười, chui đầu vào nàng cổ, bàn tay từ phát gian chuyển qua nàng sống lưng phía trên, lưu luyến quá nàng là lướt hút hàng đường cong, đem nàng gắt gao ôm mà ni. Ta rất nhớ ngươi. Lý Tư Kỳ ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói chuyện, mang theo chút nỉ non nói, rất kỳ quái a, mỗi một lần ở bên cạnh ngươi, ta còn là cảm thấy chính mình rất nhớ ngươi. Tống Vọng, ngươi nói ta vì cái gì như vậy ái ngươi? Kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy ánh mắt đầu tiên thấy ngươi ta liền ái ngươi. Đám người vây quanh ngươi, ngươi cười từ dưới ánh mặt trời đi tới, sáng người dương quang, ồn ào náo động đám người đều giống như ngươi bối cảnh giống nhau. Sau lại ở trong trường học, mỗi một lần quá tưởng ngươi thời điểm, như vậy một bức hình ảnh đều là ta sở hữu ân ủi. Ta cho rằng chính mình tránh càng nhiều tiền, ngươi quá thượng dĩ vãng như vậy ngày lành, liền sẽ không như vậy táo bạo hối hận. Ta một lần còn tưởng rằng là bởi vì hối hận cho nên ngươi mới đuổi ta đi. Thực ngốc có phải hay không? Kỳ thật ngươi so với ta còn muốn ngốc. Đem nàng hơi chút buông ra một ít, Tống Vọng lại là ở nàng nỉ non nói chuyện trên môi thật mạnh hôn hai hạ. Mỉm cười nói, ngốc cô nương, quá khứ đều đi qua, còn nói những cái đó làm cái gì? Ta biết, chỉ là mỗi lần nghĩ đến ngươi chịu khổ, ta liền cảm thấy khó chịu. Lâm Tư Kỳ nói chuyện trong thanh âm nhất thời có chút nghẹn ngào. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Mặc dù ở ban đêm, hắn đôi mắt cũng là xinh đẹp thông thấu, lưu chuyển quang huy, thật lâu không có nói lên quá nói như vậy. Hắn cũng tự nhiên là minh bạch, là bởi vì Từ Y Nhân đã đến làm nàng đột nhiên liền sinh ra như vậy rất nhiều cảm xúc. Duỗi tay lau sạch nàng nước mắt ôm lấy nàng, hắn cũng là không tự chủ được nghĩ đến kia đã từng đau lòng muốn chết một khắc. Bôn ba ở thanh thành phố lớn ngõ nhỏ, một lần đối mặt thượng những cái đó xa lạ nam nhân, bị người dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt đánh giá thời điểm, hắn không có như vậy đau quá, sinh sôi bị đánh gãy một cái cánh tay, thậm chí đem nàng giống xa đẩy ra thời điểm, hắn cũng không có như vậy đau quá, bởi vì hắn biết, hắn ở chậm rãi cho nàng phô khai quang minh lại tràn ngập hy vọng tương lai. Nàng gặp qua thượng nàng sở khát khao bình thường nhất lại bình thường sinh hoạt. Chính là kia một khắc, nhìn hắn nữ hài đem sở hữu khuất nhục quá vãng ở mọi người trước mặt triển khai. Nhìn nàng một đạo xé rách vết sẹo, lại nói ra những cái đó sự tình. Nàng mỗi một chữ mỗi một câu, lại là giống lưỡi dao sắc bén giống nhau, thật sâu chui vào hắn trái tim, làm hắn vỡ nát, đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc. Ở tivi thượng nhìn đến nàng mỉm cười, rơi lệ, khom lưng, cáo biệt, kia một khắc hắn phức tạp đau đớn tâm tình hiện tại đều là không muốn lại hồi tưởng một chút. Ngươi nói những cái đó, ta trước nay đều không cảm thấy khổ. Tống Vọng vuốt nàng mặt cười nhẹ ôn nhu nói, Tư Kỳ, ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Nói chuyện, không biết là ai trước bắt đầu, hai người môi lại là tiến đến một chỗ, chằn chọc dây dưa, dày đặc kịch liệt tình ý lại một lần lan tràn ở yên tĩnh đêm khuya. Ánh mặt trời đêm mờ mịt sương mù dần dần xua tan, cùng Lâm Tư Kỳ tạm thời phân biệt, Từ Y Nhân bước chân nhẹ nhàng theo ấn tượng hướng đoàn phim dừng chân khách sạn mà đi. Đúng là sáng sớm, toàn bộ Thanh Ninh huyện thành đều bao phủ ở hơi mỏng ánh mặt trời. Nơi nhìn đến là lan tràn thành một mảnh nồng đậm rực rỡ lục. Nghe xa xa truyền đến thanh thúy điểu tiếng kêu, nàng càng là không tự giác câu môi, lộ ra nhợt nhạt nhu hòa ý cười. Tới rồi tân địa phương, bôn ba qua đi đoàn phim một đám người phục hồi tinh thần lại. Tự nhiên cũng là bị mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn. Hứng thú không tồi uống lên chút địa phương đặc sắc đào hoa nhưỡng. Từ Y Nhân sớm tới rồi khách sạn, một đám người vẫn là cũng không từng tỉnh lại. Lầu ba nhất bên trong phòng, Liễu Triệu Văn say rượu mới vừa tỉnh, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ một bên đầu, ánh mắt rơi xuống bên người như cũng ngủ say thu hoa trắng nọn trên má. Hắn bị hung hăng mà khiếp sợ không thôi, hắn xoa huyệt thái dương thống khổ suy nghĩ một chút, đây mới là nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm, chính mình chính mơ hồ buồn ngủ, thu được nha đầu này tin nhắn. Nói là tới rồi xa lạ địa phương ngủ không được, một người cảm thấy sợ, căn cứ phòng lớn nhỏ bất đồng, đoàn phim một đám người có rất nhiều đơn nhân gian, có rất nhiều mấy người gian trụ tương đối loạn, hắn đưa ra làm nàng tìm ai đổi một chút trước chắp vá một đêm. Nha đầu này lại nói lại đây tìm hắn tâm sự thiên thì tốt rồi. Cũng là trong lòng tồn một ít ái muội tâm tư. Nhưng hắn nguyên bản suy nghĩ cũng liền ngăn với ái muội mà thôi. Nơi nào có thể nghĩ đến. Hôn vút hai người liền lăn đến trên giường đi. Nàng còn không có tự mình nữ nhi đại. Liễu Thanh Thanh còn đi theo cùng nhau đóng phim đâu. Nghĩ vậy chút. Liễu Triệu Văn quả thực một cái đầu hai cái đại. Vội vàng duỗi tay đẩy đẩy ngủ say thu hoa, nhắm hai mắt phát ra một tiếng ngâm nga. Thu hoa ôm chăn xoay người chiều hắn, trần trụi đầu vai sống lưng đều là rơi xuống một cái lại một cái vệt đỏ, tỏ rõ đêm qua hai người vô pháp chống chế thân mật quan hệ. Tiểu hoa, tỉnh tỉnh. Liệu Triệu Văn tiến đến nàng trước mặt hạ giọng gọi hai tiếng. Thu hoa lung tung duỗi tay ở không trung múa may hai hạ, đánh tới cánh tay hắn. Nguyên bản liền khẩn trương Liệu Triệu Văn lập tức áp tới rồi nàng trên người. Đôi môi dán ở một chỗ, thu hoa vô ý thức duỗi đầu lưỡi liếm một chút. Liệu Triệu Văn đột nhiên nuốt một chút nước miếng, lại ma xui quỷ khiến hôn lên đi, lung tung dây dưa. Thu hoa mị người ngây ngô ngâm nga thanh dừng ở bên tai. Liễu Triệu Văn lại là đột nhiên bừng tỉnh. Theo bản năng lập tức đối thượng thu hoa từ từ chuyển tỉnh con người. Liễu thúc thúc, thói quen tính xưng hô vào giờ phút này ngược lại là làm hắn sinh ra một loại kỳ dị kích thích. Cùng thỏa mãn cảm, ôn hòa vẻ mặt lại là áy náy không thôi. Quay đầu nói, tiểu hoa. Ta đêm qua uống nhiều quá, ngươi lại đây phát sinh chút chuyện gì này sẽ đều là có chút hồ đồ. Ngươi đừng trách ta, ai, ta cũng là hỗn chứng. Liễu Triệu Văn giọng nói rơi xuống đất, đột nhiên duỗi tay phiến chính mình một cái tát tai. Thu hoa vội vàng đi kéo hắn tay, lại là đột nhiên gắt gao nhíu mày nói, a. Đau quá, làm sao vậy? Liệu Triệu Văn trong lúc nhất thời lại là sốt ruột. Thu hoa lại rõ ràng tu quẫn không thôi. Cắn môi tội nghiệp nhìn hắn. Hạ giọng nói, ngươi tối hôm qua quá điên rồi. Ta, Liệu Triệu Văn lại là áy náy lại là thương tiếc. Thu hoa lại là tiếp tục cắn môi khinh thanh tế ngữ nói. Nghe người ta nói lần đầu tiên đều sẽ rất đau. Ta, cũng không phải ngươi sai. Liệu Triệu Văn hoàn toàn ngây người. Thu hoa lại là thuận thế nhào vào hắn trong lòng ngực. Thanh âm giọng nói êm ái. Liệu thúc thúc, ta không trách ngươi, ta thích ngươi a. thích người chính là có thể làm như vậy, sự phát sinh như vậy, quan hệ chỉ là ngươi về sau có thể hay không hơi chút nhẹ một chút. Ta hiện tại cũng chưa biện pháp hoạt động, ngươi, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực. Liễu Triệu Văn giờ phút này lại là hoàn toàn cảm thấy sợ. Đặc biệt nàng nói chuyện ngữ khí không có một chút rụt rè cùng cảm thấy thẹn. Nhìn hắn một đôi mắt lại là thiên chân vui mừng. Thật giống như lẫn nhau chi gian phát sinh như vậy quan hệ hết sức bình thường. Hắn có lão bà hài tử à. Liễu Triệu Văn cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi tình yêu xem thật sự là rất có vấn đề. Vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói. Tiểu Hoa, ngươi nói cái gì đâu. Đêm qua là ngoài ý muốn. Ta là có lão bà hài tử người. Hơn nữa ta tuổi lớn như vậy. Ngươi Thanh Thanh tỷ đều so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Chúng ta về sau như thế nào có thể tiếp tục phạm sai lầm đâu. Mau đừng nói như vậy ngốc lời nói. Truyền ra đi chúng ta liền đều xong rồi. Kia có cái gì quan hệ a? Ta sáu A Di so với ta tuổi còn nhỏ đâu. Vừa mới hảo 20 tuổi, Thu Hoa khó hiểu nhìn hắn một cái. Liệu Triệu Văn trong lúc nhất thời bị nàng vòng có chút hồ đồ. Nhíu mày nói, cái gì sáu A Di? Chính là ta ba ba tiểu lão bà a. Thu Hoa trừng lớn đôi mắt cười nói một câu, thuộc như lòng bàn tay nói. Ta ba ba có 5 cái tiểu lão bà đâu. Nhỏ nhất cũng liền mới cùng ta giống nhau đại sao. Mami nói nam nữ hoan ái là trên thế giới này hết sức bình thường sự tình. Trước kia nam nhân đều là thê thiếp thành đàn. Liệu Triệu Văn không dám tin tưởng nhìn nàng. Nàng ý tứ trong lời nói càng là làm hắn mở to hai mắt. Không tự giác đặt câu hỏi nói. 5 cái tiểu lão bà, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Không đúng, mấu chốt là, mụ mụ ngươi, nàng là người ở nơi nào? Ta mami không phải hoa hạ người Lạp, nàng là R quốc, lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cũng hảo hảo. Đặc biệt nàng đặc biệt nghe lời hiểu chuyện. Ta ba ba nhưng đau nàng, Thu Hoa có chung vinh dự nói một câu. Giờ khắc này Liễu Triệu Văn mới là thật sâu ý thức được vì cái gì toàn bộ đoàn phim đều cảm thấy Thu Hoa quái dị. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở như thế nào một gia đình a? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mommy nói ai một người liền phải thể xác và tinh thần giao phó. Vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng. Ta cảm thấy rất có đạo lý a. Liệu thúc thúc ngươi là trên thế giới này trừ bỏ ba ba ở ngoài đau nhất ta nam nhân. Ta cảm thấy ta thực ái ngươi a. Dù sao so Thanh Thanh tỷ ái ngươi đâu. Nữ nhi trưởng thành đều là nhà người khác. Lão bà mới là chính mình. Cho nên liệu thúc thúc ngươi về sau nhiều yêu ta một ít được không? Ta sẽ hảo hảo đi theo ngươi. Thu Hoa nhìn hắn nghiêm trang nói. Liễu Triệu Văn trong đầu lại là hoàn toàn thành một cuộn chỉ rối. 6 cái lão bà, tưởng cũng biết nàng giàu nhất một vùng ba ba sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hỗn loạn. Cố tình lại tới nữa một cái R quốc mụ mụ. Giáo huấn này đó đều là gì đó nô tính tư tưởng. Cùng bổn quốc một chồng một vợ pháp luật không giống nhau. R quốc tuy cùng bên này chỉ cách một đạo hải vực, lại là như cũ cho phép một chồng nhiều vợ, thượng lưu quyền quý ba bốn lão bà cũng đều là thường có sự tình. Thậm chí rất nhiều gia đình còn giữ lại cũ kỹ truyền thống. Thê tử phải quỳ nghênh trượng phu về nhà, cuộc sống hàng ngày càng là muốn hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ. Có như vậy ăn sâu bén dễ quan niệm mụ mụ. Cũng khó trách có thể đem Thu Hoa dưỡng thành như vậy, thiên chân đến cơ hồ ngu xuẩn tính cách. Liễu Triệu Văn có chút phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương. Thần sắc nghiêm túc nói, Tiểu Hoa, sự tình không giống ngươi nói đơn giản như vậy. Chúng ta quốc gia pháp luật là không cho phép một chồng nhiều vợ. Chúng ta trước mắt quan hệ là rối rắm mấy lần. Hắn bay nhanh mở miệng nói là không đạo đức. Ngươi minh bạch sao? Không phải chính đại quang minh quan hệ. Ta có gia đình, cũng không thể tùy tiện cùng ai ở bên nhau, liền ở bên nhau, không cần như vậy phiền toái a. Ta năm cái a di đều không có cùng ba kết hôn. Nhưng các nàng đều cam tâm tình nguyện ngốc tại ba bên người a. Hơn nữa các nàng quan hệ nhưng hảo, mỗi ngày cùng nhau đi dạo phố mua đồ vật làm mỹ dung. Ở chung thực hòa hợp, Thu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ nói một câu. Lại là vội vàng nói, bất quá những cái đó sự tình ta đều không thích. Ta chính là thích ngươi sao? Có thể bồi ở bên cạnh ngươi, có ngươi đau ta liền rất hảo. Chỉ là ta hy vọng ngươi đem yêu ta đặt ở đệ nhất vị liền được rồi. Thanh Thanh tỷ, liền miễn cưỡng phóng tới vị thứ hai đi. Nàng sớm muộn gì đều là muốn theo nam nhân khác, đương nhiên ngữ khí tựa như ở tuyên cáo chính mình quyền sở hữu giống nhau. Liễu Triệu Văn cùng nàng ông nói gà bà nói vịt, này một hồi mới là đột nhiên phản ứng lại đây, hắn rốt cuộc cấp chính mình trêu chọc thượng cái dạng gì một cái phiền toái. Buồn bực không thôi, hắn nhặt lên trên mặt đất quần áo lung tung hướng chính mình trên người bộ. Ngoài cửa lại là đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Lời nói ngoài lề, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân 54.647.856 quyết giờ 8.567.061 tiền tiểu nhiều ít. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, khụ khụ, tiếp tục cầu vé tháng. Về cầu vé tháng cái này A Cẩm nói một chút nga. Tạm thời mộc, có thân thân nhóm cũng không cần cảm thấy có áp lực nha. Khụ khụ, có lời nói đầu cấp chúng ta ảnh hậu A Cẩm liền rất cảm kích thực khai Summoni tháng này kỳ thật. Biểu hiện không tốt. Nhưng tố thân thân nhóm đối A Cẩm duy trì cùng yêu quý. Còn tố vượt quá A Cẩm tưởng tượng. Trong lòng kỳ thật đã thực cảm động. Nói, mất ngủ hảo chút thiên. Tối hôm qua mới đột nhiên ý thức được. Cái này tố bởi vì A Cẩm gõ chữ thời điểm vẫn luôn uống trà thủy duyên cớ. Bởi vì A Cẩm là đồ ăn vặt không A. Gõ chữ thời điểm vẫn luôn ngậm kẹo que, kết quả nãi nãi liền vẫn luôn ở bên cạnh thêm nước trà. Một ly lại một ly, quả thực đều không thể tính toán một buổi trưa muốn uống rất nhiều ít ly. Lệ dòng chạy đi điểu đậu bỉ điểu, A Cẩm đều bị chính mình sởn khóc, tương đương, và GT, gạch dưới, hết chương.